Chương 2298, còn có càng đẹp mắt. Không đợi Ân Duyệt Dung mở miệng nói chuyện, Tư Dạ Hàn trực tiếp sắc mặt lạnh giá ném câu tiếp theo, đừng có lại cho ta xem đã có nữ nhân xuất hiện tại trong khoảng cách 3 bước biệt thự của ta. Tần Hy Viện không nghĩ tới chính mình phí hết tâm tư, con trai lại như vậy chẳng phân biệt tốt xấu, ngươi được rất tốt con gái của phó hội trưởng đều coi thường, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào A Cửu, nhớ kỹ ta lời ngày hôm nay. Ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Tần Hy Viện nói xong giẫm đạp giày cao gót giận đùng đùng rời đi. Bây giờ nàng đã đối với đứa con trai này hoàn toàn thất vọng. Bên kia, Tần Hy Viện có thể nói là chúng tinh phùng nguyện, tất cả mọi người cơ hồ đều tại vòng quanh nàng chuyển. Hôm nay Tần Hy Viện người mặc màu xanh đen châu quang đuôi cá muộn va y ra hội, cả người chiếu lấp lánh, cao cấp cắt xén càng làm nổi bật lên nàng mỹ lệ vóc người, trong đám người sặc sỡ lóa mắt, trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Cộng thêm bên người nàng đẹp trai anh tuấn khí chất nho nhã ân hành, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp càng thêm đoạt người nhãn cầu. Tần tiểu thư thật là quá đẹp, không hổ là chúng ta Thiên Thủy Thành đệ nhất mỹ nữ, ta xem toàn bộ độc lập 12 châu cũng không tìm được so với chúng ta Tần tiểu thư đẹp hơn đấy, đó là đương nhiên, bàn về xinh đẹp, bàn về tài hoa, bàn về gia thế, ai có thể sánh được. Viện viện thật là quá hâm mộ ân hành rồi, ân hành thâm tình thành thực mà nhìn lấy bên cạnh Tần Hy Viện, ôn nhu mở miệng. Viện viện là ta đã thấy đẹp nhất ưu tú nhất nữ hài, có thể có được nàng coi trọng, là ta có phúc ba đời. Mấy cái cao tầng tụ ba tụ năm bưng ly rượu tụ lại, đều là thổn thức không dứt. Thật không nghĩ tới, lại bị ân hành tiểu tử này nhanh chân đến trước, tối nay ân hành có thể coi là được thời đắc ý rồi, có người sợ là phải thương tâm đi, dĩ nhiên, bị nghĩa huynh của mình cướp nam nhân, chuyện này đổi trên người ai không khó chịu trong góc. Du Thiệu hướng về Tần Hy Viện cùng phương hướng của ân hành nhìn lại, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, không nghĩ tới Tần tiểu thư lại sẽ cùng ân hành tiến tới với nhau như vậy, thứ nhất, sự tình sợ là muốn khó giải quyết. Trong tư tâm, thật ra thì hắn cũng không đồng ý cách làm của Tư Dạ Hàn, chẳng qua là coi như thuộc hạ, hắn không cách nào đối với cái này nói thêm cái gì. Một bên Lâm Khuyết nghe vậy hận hận mở miệng, Tần Hy Viện nữ nhân kia cũng quá xem tờ va ho đi. Rõ ràng là cựu ca chúng ta coi thường nàng, hiện đang khiến cho nhưng thật giống như là nàng từ bỏ cựu ca còn có cái đó ân hành. Ngươi xem một chút hắn cái kia tiểu nhân đắc chí mặt nhọn người quản lý ngày hôm trước viếng thăm hội trưởng có thu hoạch sao, Du Thiệu hỏi. Lâm Khuyết lắc đầu, ta cũng không rõ ràng tình huống lúc đó, chẳng qua là cựu ca sau khi trở về thái độ có chút kỳ quái, Du Thiệu nhức đầu không thôi, ta lúc đầu cũng đã nói, Thần Hy Viện nữ nhân này quá trọng yếu hiện tại cái tình huống này. Đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Phòng yến hội trên ban công. Hách Liên Giác đang tại cho Diệp Hoàn Hoàn gọi điện thoại. Con gái ngoan, ngươi làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là đổi ý đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hôm nay Tần Hy Viện là cùng ân hành cùng đi. Đây rõ ràng là muốn ngay trước mọi người đánh mặt của nam nhân ngươi. Hiện tại không biết thật tình người có thế, tất cả đều đang cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng. Nghĩ xem kịch vui còn không đơn giản, chờ lát nữa, còn có càng đẹp mắt. Giờ phút này, mở đờ xạ vì Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị bên trong phòng hóa trang. Thơ ho A Trang thợ trang điểm chờ nhìn chăm chú cô bé trước mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng vẩy vẩy xuống làn váy, nâng khẽ lại mặt mày, sư tỷ, như vậy có thể không?